Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Mặc Thiền, giao đâu? Hắc Bào Nhân thanh âm khàn khàn vang lên. Tô Tội quỳ trên mặt đất, quần áo đã muốn ẩn ẩn lộ vẻ vết máu. Hắn sắc mặt không ba, ánh mắt bỗng nhẹ thiểm, còn muốn chút thời gian. Ngô, hung hăng một roi đánh vào áo ba lỗ. Hắc Bào Nhân trầm thấp cười rộ lên. Tốt, tốt, nguyên lai ngươi cũng học được nói dối. Như thế nào, ngươi sẽ không yêu thượng nàng a? Đồ nhi không có, còn tại nói dối. Kèm theo một tiếng gầm lên giận dữ là tùy theo mà đến lại một roi. Tô Tội, ngươi quên sao, quên trách nhiệm của ngươi. Ngươi quên chết đi thân nhân. Ngươi quên ngươi chết đi cha mẹ. Ngươi đều quên sao? Hắn bắt đầu tức giận chất vấn. Đồ nhi sẽ không quên. Vĩnh viễn sẽ không quên. Đồ nhi cuộc đời này, nhất định muốn báo thù. Tô Tội mắt sắc lãnh lệ. Rất tốt, ngươi sẽ giết ai? Hắn đến gần hắn bên tai nhẹ giọng hỏi. Đồ nhi muốn giết tận lỗ ra người. Mảnh giáp bất lưu, hắn tái diễn nói mấy vạn khắp lời nói. Ha ha ha ha, ha ha ha, đúng đúng đúng, quá đúng, hảo đồ nhi, của ta hảo hai tử. Ngươi nói đúng, thật sự là ngoan. Hắn có hơi ngồi xổm xuống, thô lỗ lệ bàn tay vuốt ve mặt hắn. Theo đem một tay còn lại mở ra, phía trên là một viên hồng cuồn cuộn dược hoàn. Vì ngợi khen ngươi, xem, đây là sư phụ hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được vạn độc đan. Ăn nó, từ đó về sau ngươi bách độc bất xâm, hơn nữa nội công gia tăng 10 năm. Nói như vậy, chỉ cần thêm một năm nữa, ngươi liền có thể báo thù. Không không, dựa thiên phú của ngươi. Không đến một năm, ngươi lấy đến giết ma đao, liền có thể giết sạch lỗ ra người. Tô Tội có hơi buông mi nhìn này viên dược. Sư phụ, thật sao? Trong lời nói ngậm một chút chờ mong. Hắn biết vạn độc đan. Đầu một ngày trùng hợp nghe Mặc Thiền nói qua, cho nên hắn đang mong đợi sư phụ có thể có một chút thương tiếc. Thật sự, chính là có chút điểm tác dụng phụ. Mỗi tháng nguyệt chung là lúc liền sẽ thống khổ, người nọ nhẹ giọng nói. Thấy hắn nhìn bất động, thanh sắc mạnh chìm xuống. Như thế nào, ngươi không nguyện ý, vẫn là nói, ngươi căn bản không muốn báo thù. Khụ khụ, khụ khụ khụ, tốt, ngươi là muốn vứt bỏ tổ tông. Ngươi quên ngươi cha mẹ cừu hận, quên gia tộc cừu hận. Kia không cần ngươi, ta đi báo thù. Tự ta đi, Hắc Bào Nhân che ngực hết sức thống khổ bộ dáng. Tô Tội có chút vội vàng, hắn không nghĩ hắn sinh khí. Đầu ngón tay vừa nhấc, nắm dược hoàn, dương cổ y phục hàng ngày đi xuống. Đồ nhi ăn là được, sư phụ ngàn vạn không cần tức giận. Ngài thân thể không tốt, nên chú ý điều dưỡng. Không được tức giận, đồ nhi cái gì đều nghe ngài. Ngài nhất định phải hảo hảo, Hắc Bào Nhân dừng một chút. Theo cười lạnh một tiếng, đừng vội nói vài cái hảo nghe đến hống người. Ngày xưa ngươi theo nói không nên lời nói như vậy, xem ra Mặc gia đại tiểu thư thật sự là danh bất hư truyền. Rất lợi hại, đây đều là đồ nhi lời tâm huyết. Cùng nàng cũng không có quan hệ, chung quy, sư phụ là đồ nhi thân nhân duy nhất. Tô Tội gật đầu nói. Hừ, nói đến nàng liền nóng này, xem ra ngươi thật là trưởng thành. Mà thôi, chỉ cần ngươi còn có thể nhớ kỹ báo thù, ta cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề ngươi. Ngươi đi về trước đi, Hắc Bào Nhân trầm giọng nói xong. Sư phụ bảo trọng, đồ nhi cáo từ. Tô Tội khom mình hành lễ, ngược lại rời đi. Mặc Thiền một thân một mình ngồi ở trong phòng, nhìn trong tay xảo phương, bên cạnh bàn điểm đèn, mỗi chuyển động một chút xảo phương. Trong không khí trong ánh nến liền sẽ hiện ra một mảnh các sắc chữ viết đến. Chỉ là lộn xộn, đợi cho nàng vài cái thôi động, liền hiện ra một quyển chỉnh tề có trật tự phụ đề. Kim sắc tuyệt sát đao pháp, nha, tiểu tô, ngươi được tính trở lại, mới vừa đi chỗ nào nha, đại tiểu thư tìm ngươi khắp nơi đâu, ngoài cửa mua thu diệp thanh âm truyền đến. Mặc Thiền thủ hạ nhanh chóng chuyển động, không trung chữ viết chớp liên tục. Các loại sắc thái lộ ra, bỗng nhiên quay về bình tĩnh, ken két một tiếng vang nhỏ, xảo phương bị khép lại. Đại tiểu thư, Tiểu Tô trở lại, Mùa Thu Diệp đang tại ngoài cửa thông báo. Vào đi, nàng nhẹ giọng nói. Đem Xảo Phương bỏ vào trong tay áo. Tô Tội vào cửa, bên ngoài tại đứng, Mạc Thiền nâng tay nhẹ nhàng vung Diệt ánh nến. Thực xin lỗi con ve nhi. Ta vừa mới là có chuyện tạm thời ly khai trong chốc lát, hắn không muốn lừa dối nàng. Hư cấu lý do hắn cũng nghĩ không ra được. Lại đây, ta muốn cho ngươi xem một thứ, Mạc Thiền nhẹ giọng nói. Tô Tội nâng tay vén lên che ở trước mặt bức rèm che. Viên viên mượt mà hạt châu thấm lạnh, vừa thấy liền biết là hảo vật này. Ánh mắt của hắn vẫn chưa quá nhiều bắn phá, chỉ là mắt thấy. Trong phòng bài trí liền là hắn như vậy không hiểu nhìn. Đều biết không phải là phàm vật, thanh đạm điềm nhã khí thức tự do tại chóp mũi. Cùng nàng trên người khí thức tương tự, hắn có chút không được tự nhiên, âm thầm siết chặt tay trung giao. Lòng bàn tay theo bản năng dịn ra hạn ý. Ngồi đi, nàng khuôn mặt thản nhiên. Tô Tội ngồi ở đối diện nàng. Mạc Thiền nâng tay, đem Xảo Phương lộ cho hắn xem. Người nhận thức cái này sao? Tô Tội nhìn thoáng qua, lắc đầu, Mạc Thiên cười, nếu ta không đoán sai, người trước mắt là kinh gia hậu nhân đi. Tô Tội đầu ngón tay run lên. Vẫn chưa nghe ra lời của nàng có gì khác biệt, chỉ là chậm tỉnh lại, muốn phủ nhận, được tại trước mặt nàng. Hắn thật sự tát không ra dối, lạc kia đúng dịp, trên tay ta, liền là kinh gia trong truyền thuyết tuyệt thế bảo vật. Tam đại thần binh chi nhất vạn tự thần quyết đã là như thế. Nàng cũng như cũ bình tĩnh, Tô Tội ánh mắt khó được kinh hãi. Hắn nhìn này khéo léo vật sự, lại nhìn Mạc Thiền, đầu ngón tay tại vỏ đao thượng bối rối hoạt động. Chẳng lẽ, năm đó Mạc gia cũng thanh sắc khó được tối nghĩa lên. Đó cũng không phải, Mạc gia vẫn chưa tham dự việc này, Mạc Thiền nói. Tô Tội âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ cần vừa nghĩ đến sẽ cùng nàng thành địch nhân, liền đổ vô cùng, này vạn tự thân quyết đến từ Lỗ gia, có nó tồn tại, đủ để chứng minh năm đó sự kiện kia cùng Lỗ gia có mất mặt quan hệ. Tô Tội trầm xuống đôi mắt, siết chặt tay, hắn nhất định phải báo thù. Tô Tội, ngươi trước không cần vội và báo thù, chờ qua năm, đến thời điểm ta và ngươi cùng nhau. Chúng ta đi làm năm rơi mây thôn địa chỉ cũ xem. Đem tất cả sự tình điều tra rõ. Nhưng Lỗ gia tội ác đại bạch khắp thiên hạ. Hơn nữa, chuyện này có vô tội người liên lụy vào đến. Ta không nghĩ hắn bị thương tổn, nàng nhìn về phía hắn. Nàng sẽ đem chuyện này điều tra rõ. Tô Tội sẽ cùng nàng cùng nhau. Đến thời điểm, nghĩ đến theo kéo tơ bóc kén. Hắn sẽ rõ. Nếu không phải là nay đã muốn tiến vào ngày đông, rất nhanh liền là ngày Tết, tổ nãi nãi bên kia không ly khai nàng, nàng phỏng chừng một khắc cũng sẽ không chậm trễ. Tô Tội thấy nàng tươi cười ôn hòa, cũng theo có hơi kiều môi, gật đầu nói, ta tin ngươi, sư phụ cũng đã nói muốn đem Lỗ gia hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ. Tô Tội cũng không có cảm thấy không ổn, Mạc Thiên cười, thân thủ đến kéo hắn. Kia tốt, ta phân phó phòng bếp làm đường phèn hạt lê, vừa lúc phân người một chén, cánh tay hắn có hơi cứng đờ. Mạc Thiền một trận, lúc này mới chú ý tới hắn sắc mặt hiện ra không bình thường trắng. Một chút buông lỏng tay, suy nghĩ trằn trọc, ngươi mới vừa thấy người là sư phụ ngươi. Tô Tội mím môi gật đầu, Mạc Thiền bỗng nhiên thì có khí, có thể thấy được hắn bộ dáng này. Cũng bây giờ nói không ra nói cái gì đến, cởi quần áo Tô Tội thần sắc cứng đờ, vành tai nhi liền đỏ cái triệt để, ngồi ở đó không nhúc nhích, Mạc Thiền nhíu mi, nhanh lên, nhường ngươi thoát ngươi liền thoát, nói nàng đi bàn trang điểm. Lật ra bạch ngọc cao, đồ chơi này nhi là ngưu thần y bí phương, chuyên trị ngoại thương, trong đó dược liệu ẩn chứa thuyết liên linh chi những vật này. Giá trị thiên kim, nhưng nàng này tràn đầy một hộp tất cả đều là dùng đến ngày thường phu mặt lau người bảo dưỡng. Mặc ra chiều nàng, cũng từ nàng đi, nàng ôm chiếc hộp ngồi lại đây, thấy hắn không được tự nhiên thoát áo, tóc dài che ở trên lưng, hoàn toàn không có ngày thường bình tĩnh, Mạc Thiền sắc mặt chìm xuống, đầu ngón tay chạm đến sợi tóc, theo vén lên tóc, con ngươi trợn to, nhìn thấy mà giật mình, tầng tầng lớp lớp vết sẹo giao thác, cũ kỹ còn giữ nhẹ phần ấn ký. Tần Vưu mang ra thịt tung bay vết máu, nàng nhất nhất nhìn qua, bỏng, bị phỏng, vết đao, xé rách thương, quất, ở này đó miệng vết thương dưới, là rõ ràng xương sườn. Đây là hắn bị nàng nuôi một đoạn cuộc sống, ở trước đây, hắn gầy chưa cả xương sao, bị nàng đụng vào, tô tội làn da hung hăng co rụt lại, theo lại chấn định lại, hắn có chút xấu hổ, ngập ngừng môi, dọa đến ngươi, Mặc Thiền thu liễm cảm xúc, cúi đầu dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng lau ở trên lưng hắn, thanh lương dược vật một chút xua tan nóng bỏng đau đớn. Tô tội sắc mặt thả lỏng, như thế nào như vậy có thể nhẫn, tiến vào như vậy, ta cũng không phát hiện, Mặc Thiền tiếng nói bình tĩnh. Tựa hồ không hề động dung, thói quen, kỳ thật không đau, hắn nhẹ giọng nói, đầu ngón tay dừng một chút, Mặc Thiền khẽ cười một tiếng, không đau. Ngươi là cá nhân, là thịt làm, như thế nào liền không đau đâu. Sư phụ ngươi cùng ngươi sinh hoạt 20 mấy năm đi. Cũng dưới tay sao, liền xem như dưỡng một con mèo mèo chó cẩu. Cho dù là cái không sinh mạng vật, 20 mấy năm, tổng nên có chút tình cảm tại đi. Sư phụ kỳ thật rất tốt. Hắn quất ta, là muốn ta tiến tới. Hắn sợ ta rút lui. Ta là hắn hy vọng duy nhất. Chúng ta là lẫn nhau thân nhân duy nhất, sư phụ chỉ là quá đau khổ, hắn mất đi sở hữu, tận mắt nhìn thấy chí thân chí ái qua đời. Kỳ thật sư phụ qua nhiều năm như vậy, so với ta khổ hơn, tô tội nhẹ giọng nói. Ta khi còn nhỏ vụng trộm nghe sư phụ ở trong phòng khóc. Tại kêu chết đi thân nhân tên, hắn trừ nhường sự luyện công của ta, chính là canh chừng các thân nhân linh vị, ta nghĩ. Nếu không phải có ta, nếu không phải muốn báo thù, hắn kỳ thật đã sớm không muốn sống, nhưng ta không nghĩ mất đi sư phụ. Nếu không có sư phụ, ta lại cũng không có thân nhân. Hơn nữa, này 20 mấy năm qua, đều là hắn dưỡng ta lớn lên, ta đem hắn cho rằng phụ thân bình thường. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện, thiên hạ như thế đại, ta không biết nơi nào là nhà của ta. Cho nên, có thể làm cho hắn vui vẻ một chút cũng tốt, chỉ là da thịt khổ, không coi vào đâu, nếu có một ngày, ngươi không còn là Kinh gia hậu nhân đâu. Mặc Thiền đột nhiên hỏi, tô tội có hơi ngoái đầu nhìn lại, làm sao có khả năng, ta không phải Kinh gia người, ta đây qua nhiều năm như vậy, sống lại là vì cái gì đâu, nhân sinh của ta tất cả ý nghĩa đều không có, hắn từ nhỏ đến lớn bị quán thâu quan niệm chính là. Thân là Kinh gia người muốn báo thù, hắn là Kinh gia con cháu, nếu cái này lý niệm hủy bỏ, hắn nguyên bản hết thảy tất cả nhận thức cùng thế giới đều sẽ sụp đổ. Hắn tồn tại ý nghĩa cũng không có, có lẽ hắn liền điên rồi. Mặc Thiền ngạnh ngạnh, lắc đầu, làm Kinh gia người có cái gì tốt, báo thù có cái gì tốt, kỳ thật của ngươi nhân sinh, còn có rất nhiều khả năng, trừ báo thù. Ta không biết chính mình còn có thể làm cái gì, lại muốn làm gì, tô tội mờ mịt, trừ báo thù, không ai dạy hắn khác nha. Hắn không biết, hắn còn có thể làm cái gì, có thể làm hơn, Mặc Thiền đem hắn nhẹ nhàng ban lại đây. Nhìn thấy trước ngực hắn miệng vết thương, nước mắt rốt cuộc nhịn không được ngã ra hốc mắt, nàng một chút quay đầu đi. Thế gian còn có rất nhiều cảnh đẹp, còn có rất nhiều mỹ thực. Ngươi không xem qua chưa từng ăn nhiều như vậy, nàng có hơi dừng lại. Tô tội nâng chỉ lau đi nàng hai gò má nước mắt. Thực xin lỗi, ngươi đừng sợ hãi, đừng khóc. Nàng nâng tay nắm ngón tay hắn, đôi mắt trong suốt, không cần giải thích. Tô tội, ta không phải sợ hãi. Ta khóc, là vì đau lòng, ta đau lòng ngươi, ngực hắn. Có một đạo tấc hứa miệng vết thương, như vậy chí mạng một chỗ. Xem kia miệng vết thương, nên niên đại xa xăm, người hạ thủ là loại nào nhẫn tâm, về phần nơi khác, càng là vết thương mệt mệt, đau lòng, tô tội thần sắc ngớ ra, nhìn thấy nước mắt nàng, đây là đau lòng hắn mới khóc, nguyên lai có người đau lòng là cảm giác như thế, vừa chua xót lại ma, đầu quả tim đều ở đây run, ngứa không được, cả người đều không có khí lực, người nơi này, là lúc nào thương. Mạc Thiên chạm đến hắn ngực chỗ đó. Tô Tội phản ứng kịp, có hơi cúi đầu nhìn, lại chỉ chú ý tới nàng trắng noãn đầu ngón tay, chạm đến hắn một chút lén sắc lồng ngực, Mạc Danh khiến cho người hầu kết theo bản năng lăn lộn. Hắn vội vàng rời đi ánh mắt, ta không có ấn tượng, sư phụ nói, là ta còn tại tã lót bên trong, khi đó bị kẻ thù một đao đâm tới, là hắn liều chết đem ta cứu mang đi, theo nói chuyện. Trái tim của hắn phập phồng càng lúc càng nhanh, hắn nỗ lực áp chế, cũng không nhịn được nó, đông đông thẳng nhảy. Mạc Thiên khuynh thân tựa vào hắn ngực, ta nguyên tưởng rằng, ngươi thật là một đầu gỗ đâu, nguyên lai, vẫn là sẽ nhảy nhanh như vậy. Hết chương.